đưa ra thị trường mới một tháng thì có ít nhất 5 người chết bởi chứng dừng thuốc. Bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.